Hùng Thiên Đại Lục, chương 166, 166, Hỏa Vân Vượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả kia lủng lẳng trên cành đỏ tươi rực rỡ như dành cho ai. Ba người mạnh mẽ chẳng sai, tội cho đàn vượn ngày ngày ngóng trông, từng nhóm lên nhận nhiệm vụ, cuối cùng tới đội Lạc Tinh, phân đội 6 tìm 20 hỏa vân quả phía tây nam. Rõ, ba người lập tức tiến về hướng được chỉ định, hỏa vân quả là một loại quả rất tốt cho người tu luyện hỏa hệ. Nên giá trị cũng khá đắt, một quả cũng bằng 20 linh thạch. Do là loại chỉ lưu hành trong quân đội, bên ngoài rất khó tìm mua, bên cạnh đó, nó cũng không dễ hái. Thường có cả đàn hỏa vân vượn canh giữ hỏa vân quả, vì đây cũng là món khoái khẩu của nó. Đây là một chủng tộc yêu vượn hệ hỏa, nhanh nhẹn, linh hoạt. Bình thường, hỏa vân vượn khi trưởng thành thực lực cỡ kết đan kỳ. Khi hỏa vân quả thành thục sẽ phát ra hương thơm quyến rũ cũng như khiến cho hỏa linh lực xung quanh dày đặc hơn. Đàn hỏa vân vượn dựa vào đó để tu luyện, đến khi quả gần rụng khỏi cây, bọn chúng mới bẻ lấy mà ăn, hình dạng quả như một quả đào, nhìn từ xa lại như đóm lửa. Giờ vào lại mềm mại như mây, chứ không hề nóng. Đương nhiên là giờ bên ngoài, chứ khi cắn vào, người không tu hỏa hệ rất dễ bị phòng vị sức nóng của nó. Này, chúng ta là một đội yếu nhất trong 6 đội, phải đoàn kết lại mới không bị xếp hạng chót. Hai người nói ra ưu điểm của bản thân đi, Lạc Tinh nói. Ta chỉ vừa thành kết đan sơ kỳ, có ưu điểm gì đâu. Chủ yếu có thể khống chế băng trong phạm vi 30 mét. Triệu Tiểu Vi nói, ở đây có băng sao? Không có băng, nhưng có nước. Triệu Tiểu Vi nói xong đưa tay lên. Xung quanh 30 mét nước lập tức lạnh lên, dần kết băng sau đó tạo ra hơn 100 mũi băng nhọn bắn lên cao 10 mét. Đẹp nhỉ, không ngờ ngươi cũng ưu tú quá. Còn ngươi thì sao? Lạc Tinh quay qua hỏi Hạ Tử Yến. Ta có khả năng khống chế không khí tạo ra các tia đao gió trong phạm vi 60 mét. Nói xong, Hạ Tử Yến khoát tay lên, hơn 200 tia phong nhận vô hình, vô ảnh lướt ra. Trăm cột băng tan thành mảnh vụn, Yến tỷ lợi 2, chấm chấm, Triệu Tiểu Vi khen ngợi, ta thì chủ yếu khống chế lôi, nhưng không có bê Yến TH. Ái như các nàng, ta chỉ điều khiển được 3 tia lôi thiểm trong mỗi một canh giờ thôi. Lạc Tinh cũng làm mẫu từ trong tay truyền lôi điện qua thân thương, rồi bắn tới trước. Giống hình dáng một người cầm khẩu bazooka bắn ra, ầm, cách 200 mét trước mặt một cây tràm bị cháy đen. Thực tế Lạc Tinh nào có học võ kỹ, đành lợi dụng sự hiểu biết của kiếp trước về linh lực. Khiến cơ thể tạo ra lôi thiểm rồi bắn ra, cầm vũ khí bắn chỉ là một phút đùa vui, với lại có vật trung gian khiến lôi thiểm ổn định hơn, bắn chính xác hơn. Huynh cũng mạnh nha, Triệu Tiểu Yến lại cười nói, cô nàng này được cái hòa đồng, ai, nàng cũng khen ngợi. Mạnh thì thua xa Hạ Tử Yến, nhưng được cái đánh xa hơn. Ta nghĩ chúng ta kết hợp vậy nè. Triệu Tiểu Vi dùng băng phong tạo lớp phòng hộ ngăn cản chúng tấn công hoặc bao quây kẻ địch. Hạ Tử Yến thì dùng phong nhận len lỏi các trụ băng tấn công bọn chúng. Thế ngươi làm gì? Hạ Tử Yến thấy Lạc Tinh không nói gì tới bản thân mình nên hỏi. Hai nàng mạnh thế ta cần phải làm gì nữa? Lạc Tinh nghiêm trang nói. Hừ, huynh ăn gian thế, Triệu Tiểu Vi phản đối. Ta phụ trách tìm tiêu diệt tên vượn đầu đàn, thế nào? Lạc Tinh đành nói, ta không ý kiến, tốt chúng ta đi, Triệu Tiểu Vi thực lực yếu nhất nhóm, nhưng rất hăng hái. Hơn ai hết cô nàng sợ bị phạt, ba người nhanh chóng đi về phía tây nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đi được 700 dặm thì cũng phát hiện khu vực có hỏa vân quả đầu tiên. Giữa một đầm lầy có một bãi đất nhô lên, trên đó có một cây màu đỏ rực nổi trội. Trên đó có hơn 30 linh quả, tuy nhiên chỉ có 7 hỏa vân quả thành thục. Khắp các cành nhánh của cây đó lại có 20 con hỏa vân hầu. Số yêu vượn hỏa hệ này sống bầy đàn, tính tình khá hung bạo khi có kẻ xâm nhập. Giữa hồ nước 500 mét hơi khó rồi. Lạc Tinh thầm tiếc mình không có cung tiễn. Không sao, ta có thể đóng băng phạm vi xung quanh. Chúng ta có thể trên đó hoạt động tốt. Được rồi, lên nào. Chỉ 20 con hỏa vân hầu thôi mà. Lạc Tinh cảm giác thích khả năng bê Yến TH. Ái của Triệu Tiểu Vi, đi, Hạ Tử Yến thực lực cao, nên không sợ, ba người đi tới bờ hồ, rắc rắc, xung quanh Triệu Tiểu Vi nước bắt đầu kết băng, ào, đàn vượn cũng phát hiện kẻ xâm nhập, nó hú lên sau đó có 10 con sông tới, khoảng cách rút ngắn 200 mét, 150 mét, 60 mét. Không cần Lạc Tinh ra hiệu, hơn trăm lưỡi phong đao bắn đến, ba con vượn không né kịp bị chém rụng chân, đứt thân mình rơi xuống. Tuy nhiên 7 con còn lại đã xông tới còn 30 mét. Tiểu Vi băng trụ, Lạc Tinh nhắc nhở, xoẹt, hơn trăm băng trụ nhọn hoắt phóng lên, phập phập, có 4 con bị xuyên chết, tuy nhiên, 2 con hỏa vân hầu lớn đi đầu cũng kịp nhảy lên. Sau đó chúng há miệng phun lửa xuống. Nó cũng là yêu thú nhất giai, đồng cấp với kim đan kỳ, có thể tấn công bằng thuộc tính linh lực. Băng bị hỏa diễm hòa tan ra. Hai con vượn nhảy xuống. Ầm, Lạc Tinh đâm thương lên. U Linh tề xuất, ba mũi thương hướng lên nhanh chóng, con vượn bị đâm trúng té ngược ra sau. Xoẹt xoẹt, hai tia phong nhận bắn tới. Nó bị cắt ra hai nữa. Con thứ hai cũng đã nhảy đến, nhưng bị Triệu Tiểu Vi cho hơn 10 ngọn băng trụ cản lại. Sau đó 10 tia phong nhận len lỏi bắn vào. Ầm ầm, lần này nó không đường né tránh, bị miểu sát. Hay, mấy con hỏa vân vượn còn lại trong phạm vi 60 mét đã bị Hạ Tử Yến giết từ bao giờ? Nhìn lại cây hỏa vân quả, 10 con vượn còn lại cũng đã trốn mất. Nhanh hái hỏa vân quả rồi rút lui, nó đi kiếm đồng bọn đó. Lạc Tinh la lớn, ba người cấp tốc lên cây, hái vội 7 trái hỏa vân quả, rồi chạy ra khỏi đầm lầy. Đi một canh giờ thì ngừng lại. Ha ha, 7 quả rồi, còn 13 quả thôi. Đi tìm nhanh đi, Triệu Tiểu Vi hưng phấn khi lần đầu ra quân thuận lợi. Được, cả ba đi tiếp, đi một lúc mấy lần từ bỏ do kẻ địch quá đông. Thì đã phát hiện mục tiêu không quá lớn. Lần này gần vách núi có hơn 5 cây hỏa vân quả, số lượng trái chín chắc gần 20 quả. Cẩn thận, có thể có nhiều hỏa vân vượn. Sau vài phút điều tra, số lượng hỏa vân vượn hơn 40 đầu. Trong đó có 4 con đạt yêu thú nhất giai, thậm chí một con đạt nhất giai đỉnh phong, tương ứng kết đan đại viên mãn. Xử lý nó luôn không? Ta không sợ, để ta đi tới, dụ nó ra. Hai người ở đây chuẩn bị sẵn nhé. Lạc Tinh lập tức tiến tới. Đàn vượn thấy có kẻ xâm nhập lập tức báo động. Lũ hỏa vân vượn khá thông minh, luôn luôn giữ hơn nữa lực lượng lại, đề phòng kẻ địch dương đông kích tây. Gần 30 con xông tới, trong đó có 3 con nhất giai. Lạc Tinh lập tức dùng U Linh tề xuất theo 3 hướng khác nhau, cùng lúc đâm 3 con hỏa vân hầu yếu nhất rồi lập tức lui về sau. Đàn vượn nóng nảy đuổi theo, khi vào điểm phục kích vô số băng trụ bắn lên. Rồi phong nhận chém tới. Rao, khè, đàn vượn con nào con nấy bị thương vô số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Tinh bên cạnh len lõi hỗ trợ, nhưng do sợ bị trúng đòn của đồng bọn. Chỉ tập trung giết mấy con ngoài ria, ba người linh hoạt hỗ trợ nhau. Đám hỏa vân vượn hầu như khó gây sát thương hiệu quả tới tổ đội. Chưa đầy 3 phút chỉ còn 2 con nhất giai còn sống. Nó liên tục phun lửa nên băng trụ cũng không khống chế được. Phong nhận bắn tới cũng chỉ xây sát nhỏ do lớp da khá dày. Nhanh đi kẻo có tiếp viện, Triệu Tiểu Vi lập tức biến chiêu. Thập băng liên trụ, đây là võ kỹ sơ cấp duy nhất nàng học được. Hơn 10 băng trụ xoắn lại thành một mũi khoa đâm tới. Sức xuyên thấu tăng lên gấp mấy lần, Hạ Tử Yến cũng không kém. Tiểu Phong bảo, võ kỹ sơ cấp tạo một lốc xoáy phong nhận, xoắn nát mọi vật lao đến con nhất giai còn lại. Sau đó đâm xuyên cơ thể nó, Lạc Tinh tuy phong ấn tu vi ở kim đan sơ kỳ, nhưng linh thức vẫn mạnh mẽ, nên cảm giác có nguy hiểm phía sau. Không cần quay đầu lại, lập tức dùng thương quét ra sau lưng. Bá Vương Trấn Sơn Hà, vừa lúc cản lại luồn lửa to hơn một xích bắn tới. Con mạnh nhất ra rồi, thì ra con nhất giai đỉnh phong cũng xông đến cứu viện, bên cạnh nó còn 2 con nhất giai nữa. Cố gắng giết 2 con yếu. Lạc Tinh bắt đầu di động chiến đấu với con yêu vượn lớn nhất. Nhờ lạc lôi bộ, Lạc Tinh luôn kịp lúc né tránh hỏa diễm của nó bắn ra. Triệu Tiểu Vi, Hạ Tử Yến sau khi oanh sát 2 con nhất giai kia, thì cũng xông tới làm 3 góc bao vây con hỏa vân vượn đầu lĩnh lại. Mài chết nó, băng trụ, phong nhận, ầm ầm, U Linh tề xuất, lôi thiểm, xoẹt, Lạc Tinh vừa dùng U Linh tề xuất vừa lén truyền một tia lôi điện tới. Khiến con hỏa vân vượn vừa chạm phải mũi thương, lập tức tê liệt. Thập băng khóa, một đòn tổng lực của Triệu Tiểu Vi lại bắn ra, 10 trụ băng xuất hiện khóa chặt con vượn đầu đàn. Triệu Tử Vi dồn một luồng phong nhận lớn hơn 10 tia bình thường, hình thành một lưỡi phong đao lớn chém ra, con vượn đang bị một lớp băng khóa chặt, không né được nên thân thể bị cắt ra làm 2 phần. Tốt, thu hỏa vân quả mau, cách chương.